Người chồng mạo danh, chương 13, góc truyện audio.com. Chuyện Minh Hoàng đóng giả em trai còn có một người biết, đó là bạn thân của anh Kim Nam Jun, sinh viên Hàn du học Việt Nam. Anh và Nam Jun cũng là có duyên mới gặp nhau, hồi ấy nhà anh nghèo lắm, cô giàu như bây giờ. Tiền bố mẹ gửi cho đổi sang tiền Hàn Quốc chẳng đáng bao nhiêu. Vì vậy để đỡ tiền anh chấp nhận ở ghép, và người cùng phòng với anh chính là Nam Jun. Cậu ấy khá đẹp trai, đôi mắt một mí, mũi cao, lông mày thanh tú. Tính cách thuộc hạng cao sang, thẳng thắn biết gì nói lấy. Có lần gặp phải bà chủ nhà ngỗ ngáo, ham của lạ, thay vì nhắm mắt cho qua thì Nam Jun sẵn sàng vạch áo tìm vết. Cậu cô ngừng nói ra nhược điểm và những thói xấu của bà chủ nhà rồi gây mất tình đoàn kết giữa chủ trọ và sinh viên. Kết quả bị đuổi thẳng cổ dù anh và Nam Jun đã ứng trước tiền điện tiền nước 5 tháng trời. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, Minh Hoàng chỉ còn cách giải bày tâm sự với ông bạn khắc cốt ghi tâm Kim Nam Jun. Hai anh bạn lâu ngày cô gặp mặt, bây giờ hội tụ lại chắc chắn có chuyện để nói đây. Đã qua vài tiếng rồi mà tâm trạng của anh vẫn chẳng đỡ chút nào, vì đời trai đã mất lại còn hại đời con gái nhà người ta. Nếu chuyện đến tay bố mẹ, chắc chắn hai người sẽ thất vọng về anh lắm. Nhà có hai đứa con trai, một người gây họa đã đủ lắm rồi, bây giờ lại tệ anh, đứa con trai tưởng như hoàn hảo về mọi thứ, được bố mẹ an tâm và coi trọng. Nhìn cậu bạn đờ đẫn cả người, Nam Jun chỉ biết thở dài. Làm thế nào mà lại vào nhầm phòng thế hả? Cũng cô biết nữa, cô ta nói tớ vào nhầm phòng, cô ta tưởng bạn trai nên. Đến đây anh chẳng thể diễn tả hết từng câu từng chữ nữa. Vậy giờ cậu tính làm gì, cưới cô ta hay chối bỏ trách nhiệm? Mấy tình tiết như thế này Nam Jun đã thấy hầu hết trong phim, huống hồ gì ngoài đời anh bạn thân thương Minh Hoàng lại vô tình dính chưởng. Loại người mơ màng, tha thần như cậu ta mà cũng có ngày hôm nay đấy. Minh Hoàng xoa đầu đến rối tung rối mù, chuyện ly hôn tạm thời Phương Anh đã dừng lại. Nhưng bây giờ chuyện giữa cô gái đó vẫn chưa xong, ai mà ngờ được một Trần Minh Hoàng nói, cô, với phụ nữ lại rơi vào thảm kịch có thể bi thảm hơn. Mà Nguyễn Hoàng Phương Anh cũng đáng nghi đấy, xét theo phương diện thì nhân vật người vợ có thể gọi là vô can được. Phương Anh sao, có thể nào đâu, chuyện liên quan tới Phương Anh, bất ngờ là anh luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Nam Jun hơi ngạc nhiên, rốt cuộc Nguyễn Hoàng Phương Anh là vợ của Trần Minh Đức hay mới là Trần Minh Hoàng đây? Tại sao lại bảo vệ Phương Anh như vậy? Cậu thử nghĩ lại xem, lúc đó Phương Anh có ở cùng cậu cô. Mỗi lần cố nhớ tới chuyện hôm qua là đầu anh lại choáng váng, cô khí như bị hút cạn đi. Cho nên anh nhất thời cô thể nhớ lại hết chuyện Phương Anh có chứng cứ ngoại phạm cô thì chắc phải đợi đến lúc nhớ lại đã. Hai xua luôn cậu đấy. Nam Jun dọn dẹp sách vở nhét vào cặp. Tớ đi học đây, khi nào về nhớ khóa cửa rồi gửi chìa khóa ở nhà bên nghe chưa cục cưng. Nam Jun rất thích sờ má anh vì mềm mềm và trắng hồng như da em bé vậy. Khách chương.